Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 556. Ôn Nhu Lysandre, Kurotaku vĩnh viễn sẽ không tin tưởng mình đến Kalos sau cái thứ nhất thu hoạch chính là mình muốn. Tiến hóa thạch, hơn nữa còn là chính mình đưa tới cửa. Nguyên tác bên trong Emma nhặt được qua Megastone. Kurotaku cũng không rõ ràng, Emma quá khứ chỉ tồn tại ở đôi câu vài lời bên trong. Ai cũng không biết nàng nhận lấy nhiều ít ức hiếp, cũng không rõ ràng nàng nhận lấy nhiều ít gặp trắc trở. Có lẽ nàng nhặt được, cảm thấy vật này là cái khoai lang bỏng tay, vứt bỏ, cũng có khả năng nàng nhặt được về sau, tại một lần bị người ta bắt nạt quá trình bên trong. Rơi mất. Người khác cầm đi, đây đều là có khả năng. Megastone đản sinh tại phổ thông tiến hóa thạch, nhận sinh mệnh năng lượng quán trú sau tự nhiên hình thành. Trên lý luận mỗi một viên tiến hóa thạch đều có biến thành Megastone khả năng. Mà lại, còn có thể quy tội vận mệnh. Không phải hắn âm mưu luận, chỉ là Kurotaku một mực rất hiếu kỳ. Emma vì cái gì có thể thuận lợi như vậy liền bắt được đến ngăn cản Lysandre âm mưu Z thần. Sinh thái thủ hộ giả Zygarde, nói là kịch bản cần đi, là có thể giải thích. Nhưng tỉ mỉ nghĩ lại, Emma như thế tuổi nhỏ liền ở bên ngoài lang thang, thường xuyên đụng phải người khác ác ý cuối cùng còn có thể bình yên lớn lên. Thậm chí mỗi cái thế giới song song đều gặp quý nhân. Sau cùng kết cục đều rất đẹp, có phải hay không mang ý nghĩa Emma vận khí vẫn là rất không tệ. Trong trò chơi Emma cuối cùng tiếp nhận Xerozic Expansion Suit, trở thành thủ hộ Lumio City đêm tối hành giả. Thế hệ anime bên trong, nàng thành cảnh sát hình sự quốc tế Looker trợ thủ. Adventure bên trong, nàng cùng Cassius vượt qua hạnh phúc sinh hoạt. Đều là tốt kết cục. Kurotaku cảm thấy Emma vận khí là có chỉ bất quá cần trải qua các loại cực khổ mà thôi. Người tính thiên tính toán, không tính được tới tâm tâm niệm niệm Megastone xảy ra từ một cái tiểu nữ hài nhi trong tay. Kurotaku vuốt vuốt Zenga tiến hóa thạch, Emma cho xong Megastone liền chạy đi, tựa như là chuyên môn đến đưa vào hóa thạch như thế. Umbreon liền nói, vậy thật đúng là trời xanh có mắt, ngươi nói cái này Megastone có phải hay không có linh hồn của mình a? Người khác làm sao tìm được cũng không tìm tới, nhân vật chính tùy tiện tìm trong thời gian ngắn có thể tìm tới một đống lớn. Pinsir của X tiến, hóa thạch cùng ớp gió của Y tiến hóa thạch chính là tại Anista City chung quanh. Dùng ngắn ngủi mấy giờ tìm đi ra. Kurotaku từ chối cho ý kiến, bất quá có thể được đến Zenga tiến hóa thạch, cũng không tính hắn như thế phí hết tâm tư cùng tiền tài đi cho những hài tử kia một cái mới tương. Lai, đúng vậy, 9 đứa bé hết thảy chi tiêu đều từ Kurotaku cá nhân gánh chịu. Bao quát trong trang viên tất cả nhân viên từ 3 ngày lên tiền lương. Biết các nàng theo văn hóa học trường học tốt nghiệp mới thôi. Khi đó, có tri thức và văn hóa bọn hắn đủ để ở trong xã hội đặt chân. Kurotaku không có khả năng đền đáp về hắn, lắc tiêu tiền ti tiện hành vi. Ngày kế tiếp, Kurotaku rời đi cùng ngày. Tất cả hài tử cùng theo tới Pokemon đều sớm chờ ở trang viên cổng. Không rên một tiếng, trên quần áo kết xương, khuôn mặt cóng đến đỏ bừng. Emma! Không cần thiết dạng này, Kurotaku một mặt bất đắc dĩ. Hắn không cần đầu nghĩ cũng biết đây nhất định là Emma bày kế. Nhưng mà Emma lại là một câu không nói, chậm rãi khom người xuống. Những hài tử khác nhóm cũng đi theo đem eo của mình cúi xuống đến. Thậm chí còn có các Pokemon, cảm tạ ngài vì chúng ta làm hết thảy, nguyện ngài hạnh phúc an khang. Bọn hắn cùng kêu lên hô to, thanh âm to, thật lâu không có nâng lên. Trang viên chỗ cửa lớn một mảnh trầm mặc. Kurotaku im lặng, Nhìn kỹ những hài tử này, trong lòng bỗng nhiên cảm giác bọn hắn có lẽ là Kalos tương lai. Những thứ này vứt bỏ mà nhóm có lẽ không giống các nhân vật chính có cứu vớt thế giới vĩ đại công tích, nhưng ở xa xôi ngày nào đó, bọn hắn tất nhiên có thể tại Kalos trên vùng đất này lấy xuống một trang nổi bật. Không tại sao, chỉ bằng bọn hắn biết cảm ơn, dù chỉ là một câu không có ý nghĩa chúc phúc. Lần này Kurotaku không có vội vã đi Victory Road, hắn muốn đi tiến sĩ Sycamore sở nghiên cứu một chuyến. Lúc trước không có đi là bởi vì Simon cùng Christina ở đây. Hắn không thể nói ngay trước mặt của nhiều người như vậy đem Megastone lấy ra trao đổi. Lúc kia tiến sĩ Sycamore trên thân khẳng định cũng không có đeo Megastone. Sycamore Pokémon sở nghiên cứu, Kurotaku thuận Pokémon trung tâm chủ yếu kiến trúc bố cục đồ tìm được Sycamore Pokémon sở nghiên cứu địa điểm, khoảng cách vẫn rất gần, chỉ bất quá cùng trong dự đoán độc nhà cửa tử khác biệt. Hiện tại Sycamore Pokémon sở nghiên cứu còn thuê lại tại một đầu trên đường cái. Như thế ly kỳ, đường đường một vị tiến sĩ ngay cả mình độc tòa nhà sở nghiên cứu đều không có. Trên thực tế Kurotaku không biết là hiện tại tiến sĩ Sycamore mới vừa vặn đạt được tiến sĩ danh hiệu không bao lâu, lại lâu dài đi tới đi lui cùng Sinnoh cùng Kalos hai địa phương này. Vì cái gì? Bởi vì hắn là Sinnoh tiến sĩ Rowan học sinh. Tiến sĩ Rowan là nghiên cứu Pokemon tiến hóa quyền uy, mà tiến sĩ Sycamore vì biết rõ ràng Mega Evolution bí ẩn, liền bái tại tiến sĩ Rowan môn hạ, tiếp nhận tiến sĩ Rowan dạy bảo. Mà tiến sĩ Rowan lại là tiến sĩ ốp học trường, hợp lấy mấy cái này tiến sĩ đều có liên quan đấy chứ. Nửa giờ sau, Kurotaku thuận lợi đi vào Sycamore Pokemon cửa sở nghiên cứu trước. Nhấn chuông cửa, reng reng reng tương đương, ta có loại dự cảm, hắn sẽ không cùng ngươi đổi. Umbreon nhìn xem Kurotaku, nói ra, coi như đổi cũng không có ngươi muốn Megastone. Kurotaku quất xuống khóe miệng, ta cảm thấy ngươi không cần thiết lập loại này đảo ngược flex. Vạn nhất bị ngươi nói trúng, ngươi liền thành miệng quạ đen. Umbreon còn muốn nói nhiều cái gì? Cửa mở, một người mặc áo da bó người, cổ áo bộ vị mang theo trắng nhung, tóc đỏ như lửa tựa như sư tông Trương Dương, bên trong buộc lên cùng phát hệ cùng màu nơ nam tử mở cửa. Người kia nhìn thấy Kurotaku, ngạc nhiên nói, tiểu huynh đệ, xin hỏi ngươi có chuyện gì không? Mà Kurotaku tại nhìn thấy người kia trước tiên, biểu lộ liền biến thành hơi kinh ngạc. Hắn tới Kalos không đến một tuần, danh nhân gặp mấy lần, niên khinh thời đại Lysandrewi, chính là cái cằm không có như vậy Trương Dương dâu ria. Ngài tốt. Xin hỏi nơi này là tiến sĩ Sycamore sở nghiên cứu đúng không? Ta tìm hắn có chút việc. Kurotaku biểu lộ bình thản. Lysandre là tất cả nhân vật phản diện bên trong thực lực hơi kém một cái. Lại hắn hiện tại vẫn là tuổi trẻ phiên bản, lại không có Gyarados tiến hóa thạch. Kurotaku sợ hắn cái đầu. Lysandre phát giác được Kurotaku trông thấy hắn thường có một tia kinh ngạc, nhưng rất nhanh liền biến mất vô tung ảnh. Trong lòng hiếu kỳ Kurotaku có biết hay không hắn, ngoài miệng lại nói, ngươi có hẹn trước không? Kurotaku biểu lộ cứng đờ, ếch, không có, đầu năm nay gặp người liền muốn hẹn trước rồi. Vậy ta chỉ có thể nói một câu xin lỗi, ta không có cách nào nhường ngươi nhìn thấy tiến sĩ Sycamore. Lysandre đào lấy khung cửa, dáng tươi cười ôn hòa, nhìn ra được hắn hiện tại còn không có đối Kalos nhân dân triệt để thất vọng. Lysandre trên bản chất là cái phi thường thiện lương, từ ái người, từ hắn hoàn du Kalos lúc, thường xuyên tiếp tế trợ giúp người nghèo liền có thể nhìn ra được. Hắn là cái cực kỳ tốt người. Umbreon nói qua, Lysandre đã từng trợ giúp đi một mình lên Ranger con đường. Cái kia Ranger từ đầu đến cuối lo lắng với hắn, mà lại ánh tuyết trong thành phố cũng có mấy tên Lysandre bạn bè. Cũng đổi cách làm biểu thị tiếc nuối. Trong phòng, tiến sĩ Sycamore nghe được cổng tiếng vang, tò mò chạy đến cổng, kéo ra ngăn cửa Lysandre. Người nào ngươi xài như thế nào thời gian lâu như vậy là ngươi? Kurotaku, ta đang lo làm như thế nào tìm ngươi đây? Hắn cao hứng không thôi lôi kéo Kurotaku bả vai. Phảng phất hai người nhiều quen đồng dạng. Kurotaku có chút sững sờ, nhưng thân thể vẫn là rất thành thật theo sát đi vào bên trong. Lysandre gặp đây, nhún vai, tiện tay cửa đóng lại. Sở nghiên cứu nội bộ so Kurotaku trong tưởng tượng còn muốn loạn rất nhiều. Cũng không hề động họa bên trong vườn sinh thái. Công nghệ cao cũng không có. Đầu đầu cũng có thư tịch tư liệu. Pokemon ngược lại là có một con. Nhưng đó là Mianfu của Lysandre. Này cũng ly kỳ. Anime bên trong Sycamore tốt xấu có con Garchomp. Adventure bên trong Sycamore thảm như vậy. Liền Pokemon đều không có sao. Kalos ngự tam gia đây. Kurotaku quét mắt sở nghiên cứu bên trong hoàn cảnh. Kỳ thật chỉ là ba gian tính cả phòng lớn. Bên trong hơn phân nửa còn có không gian. Nhưng Kurotaku cảm giác hẳn là phòng ngủ. Đột nhiên, dư quang ngắm đến bộ phận vật thể Kurotaku hai mắt sáng lên. Là Megastone. Sycamore quả nhiên có Megastone. Tại hắn trong tầm mắt một cái đài trên bàn. Bốn cái nhan sắc không giống nhau Megastone vẻn vẹn bố trí tại bốn cái lụa đỏ đồ dùng vặt vãnh. Cái hộp nhỏ bên trong, xoay người nghĩ nói với Kurotaku thứ gì. Sycamore nhìn thấy Kurotaku chú ý tới cái kia mấy cái Megastone, cười nói, người cũng nhìn thấy, bọn chúng là bốn loại không giống nhau Megastone. Sycamore, không cho ta giới thiệu một chút. Trên mặt còn không có màu đỏ râu dài Lysandre đi tới. Mang trên mặt tìm tòi nghiên cứu thần sắc. Sycamore giống như lúc này mới phản ứng được Lysandre không biết Kurotaku. Nhân tiện nói, đúng rồi đúng, quên giới thiệu cho ngươi. Ngươi còn nhớ rõ ta trước đây không lâu nói với ngươi. Cái kia trên Silver Đại hội sử dụng Mega Evolution người sao? Vị này là được. Trên Silver Đại hội Mega Evolution người cũng không chỉ ta một cái. Kurotaku trong lòng oán thầm, mặc dù rất để ý cái kia mấy cái Megastone, nhưng như cũ đối Lysandre đưa tay ra. Ngài tốt, Kurotaku, người tốt, ta là Lysandre. Lysandre bây giờ không sai biệt lắm cùng Sycamore là một cái tuổi đoạn. Cùng Kurotaku nhẹ nhàng nắm chặt lại. Lẫn nhau giới thiệu xong về sau, tiến sĩ Sycamore có chút gấp rút đối Kurotaku nói. Kurotaku, khả năng cái này có chút mạo muội, nhưng có thể hay không mời ngươi hiệp trợ nghiên cứu của ta? Chính là, có thể hay không để cho ta nghiên cứu một chút người Pokemon trên người Mega Evolution? Tuổi trẻ tiến sĩ rất có khoa học cuồng nhân khí chất. Không kịp chờ đợi thỉnh cầu Kurotaku ở trước mặt hắn Mega Evolution. Kurotaku cũng không để ý, nhưng đáp ứng Sycamore thỉnh cầu trước, nói cho Sycamore ý nghĩ của hắn. Trao đổi Megastone, thời kỳ này Lysandre không có những cái kia điên cuồng ý nghĩ. Đương nhiên sẽ không ngấp nghé Kurotaku Megastone, mà lại có Megastone không có Mega Key. Megastone chính là phá viên thủy tinh. Đương nhiên có thể ta rất giống nói như vậy. Thế nhưng là cái này mấy cái Megastone cũng không phải là ta vật sở hữu, mà là Kalos liên minh cung cấp cho ta nghiên cứu. Ta cũng không có bọn chúng quyền chi phối. Sycamore cười khổ hai tiếng. Kurotaku dáng tươi cười cũng theo đó thu liễm. Cái gì? Cái gì đồ chơi? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN